Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 668, không có quy tắc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sân số 13, trang thứ nhất thi đấu chuẩn bị, số 10.501 đối trận số 7.496 tuyển thủ. Hai bên tuyển thủ nhanh chóng tập họp, mới vừa cùng Lý Thần tách ra đi mỗi người phân phối đến sân. Mới vừa đi tới bên này phương hướng thời điểm, liền nghe gặp một người quần áo đen trọng tài trong miệng truyền ra một câu gào thét. Số 10.501, chính là Lưu Kiệt lần này số thứ tự, mà sân số 13, cũng chính là hắn chàng thứ nhất muốn tiến hành tỉ thí địa điểm. Cái này phân ra tới từng cục nhỏ sân, tổng cộng chừng 100 cái, nhìn như số lượng phồn hơn nhưng thực cũng không ảnh hưởng tự thân diện tích. Mỗi một nơi chiếm đoạt diện tích đều có 50 đến 60 mét vuông như vậy lớn. Dùng để tiến hành hai người so tài, đúng là dư sức có thừa chuyện. Làm Lưu Kiệt đi tới sân 10 thời điểm ngày 3, chàng thứ nhất tranh tài đối thủ đã đến. Trọng tài cũng đã vào vị trí, sẽ chờ Lưu Kiệt đến tiến hành tỉ thí. Chàng thứ nhất tỉ thí, chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Còn có những thứ khác muốn hỏi sao? Trọng tài là một người hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên. Thực lực đạt tới nửa bước siêu việt lĩnh vực cảnh giới. Tầm mắt ở Lưu Kiệt cùng với một người khác người năng lực trên mặt vạch qua. Nhìn hai người nói. Ta có, trọng tài, ta muốn hỏi một chút, tranh tài quy tắc là cái gì? Lưu Kiệt đối thủ là số 7.496 tuyển thủ. Cũng là một người 20 hơn tuổi người tuổi trẻ, vạn năng quét hình mờ. Lưu Kiệt vậy biết ngay tức thì biết được liền đối thủ tin tức. Ngả Phúc, linh tuyết giới tộc người, cấp 9 người năng lực, tranh tài quy tắc chính là không có quy tắc. Trừ không thể sử dụng ác độc vũ khí thủ đoạn đem đối thủ làm tổn thương làm tàn sinh ra thương vong. Ra, những chuyện khác các người tất cả bằng thủ đoạn. Nghe rõ chưa? Trọng tài nghiêm nghị đem quy tắc giải thích cho hai người nói. Trong thanh âm không giận tự uy. Còn có cái gì muốn hỏi? Không có liền có thể bắt đầu rồi. Trọng tài lui về phía sau một bước. Lùi cách tới cái này một phiến nhỏ sân hoa tuyến ngoài ra địa phương. Nhìn hai người nói, có thể bắt đầu rồi. Ta chuẩn bị xong, Ngả Phúc lớn giống vậy tiếng trả lời. Tỏ ý mình có thể bắt đầu tiến hành thi đấu. Lưu Kiệt cũng là gật đầu tỏ ý. Biểu thị mình có thể bắt đầu. Nếu như vậy, chàng thứ nhất bắt đầu tranh tài. Nhớ ta nói. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi có cái gì gây rối hành vi, đem trực tiếp hủy bỏ tư cách tham gia thi đấu. Bây giờ bắt đầu tranh tài. Trong lúc nói chuyện, trung niên trọng tài từ trong túi cầm ra một máy bàn tay lớn nhỏ máy thả tại địa phương. Đồng thời trên mình linh năng thúc dục. Ở linh năng dưới tác dụng, nguyên bản bình thường không có gì lạ màu trắng bạc máy lại trực tiếp tràn ra đi ra một mặt loãng năng lượng màu trắng che chở. Đem cái này một phiến tiểu thiên gói lại, chỉ để lại trong đó Lưu Kiệt và Ngả Phúc hai người. Dựa theo suy luận tới xem, cái này loãng năng lượng màu trắng che chở hẳn là tương tự với lồng bảo hộ giống như vậy. Lưu Kiệt trong lòng đoán được, bên này loãng năng lượng màu trắng che chở xuất hiện. Chung quanh những thứ khác tỉ thí trận giống vậy dâng lên như vậy giống nhau loãng năng lượng màu trắng che chở, từng cái nho nhỏ lồng năng lượng đem đúng phiến sân đấu bọc ở bên trong. To lớn sân đấu trong chốc lát biến thành màu trắng nhạt đại dương. Cấp 9 người năng lực, Ngả Phúc, xin nhiều chỉ giáo, hết thảy chuẩn bị xong sau đó. Ngả Phúc hai tay hướng Lưu Kiệt ôm quyền tỏ ý. Đồng thời hướng Lưu Kiệt báo ra họ của mình tên. Lưu Kiệt, siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực. Ngả Phúc đã như vậy hướng mình nói lên tên họ. Lưu Kiệt tự nhiên cũng không biết che che giấu giấu. Hướng Ngả Phúc nói lên họ của mình tên cùng với thực lực. căn bản không có che giấu ý nghĩa. Nói cho cùng, cái này trận thi đấu đến cuối cùng cũng là muốn xem bản thân mình thực lực. Giấu giếm mình thực lực, nói cho cùng đều là hiển lộ ra. Còn như vậy huy chương lên nơi ghi danh người năng lực cấp 8 tin tức sự việc. Lưu Kiệt cũng chỉ coi là một câu đùa giỡn mà thôi. Siêu Việt lãnh vực, nghe Lưu Kiệt nói lên hắn tên họ cùng với thực lực. Ngả Phúc trên mặt rõ ràng toát ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng rất nhanh, cái này một cổ ánh mắt khiếp sợ chính là bị vặn quay lại. Ngay sau đó biến thành một cổ mang theo mấy phần quật cường kiên định. Không sai, chính là kiên định, đó là nghe văn Lưu Kiệt siêu việt một cấp thực lực sau đó. Biết rõ mình biết không địch lại Lưu Kiệt, nhưng như cũ muốn thử một lần không chịu thua ý niệm. Cái này làm cho Lưu Kiệt ở trong lòng đối với trước mặt Ngả Phúc không chỉ có thêm mấy phần hào cảm. Biết rõ mình không đánh lại, còn muốn và đối phương thử một lần. Như vậy đối thủ, như vậy thái độ bản thân chỉ đáng giá phải nhường người tôn trọng. Mà loãng năng lượng màu trắng che chở bên ngoài trung niên trọng tài. Nghe văn đạo Lưu Kiệt tự giới thiệu mình sau đó. Trên mặt giống vậy thoáng qua lau một cái không thể phát giác kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Ra chiêu đi, Lưu Kiệt lên tiếng, tỏ ý Ngả Phúc đi trước ra tay. Thực lực cao cấp hắn, tự nhiên không biết đi trước ra tay. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút hao tổn làm giảm siêu việt lãnh vực người năng lực mặt mũi. Dù sao phải tới thử một lần. Làm Lưu Kiệt thanh âm rơi xuống thời điểm, một giây kế tiếp Ngả Phúc thân hình đã từ tại chỗ biến mất. Cả người trên không trung hóa là một đạo tàn ảnh, hướng Lưu Kiệt cực nhanh cuồng chạy vội tới. Cùng lúc đó, tên này trên tay cũng đã nhiều hơn một món vũ khí. Đó là một cây màu nâu lại thẳng trường côn, côn ảnh và Ngả Phúc thân hình như nhau. Trên không trung ngay tức thì hóa là vô số tàn ảnh. Hướng Lưu Kiệt bay tập kích tới, mà từ Ngả Phúc trên mình truyền tới thuộc về cấp 9 người năng lực linh năng chập chờn. Vào lúc này cũng là biểu dương không thể nghi ngờ. Hắn khí thế cũng ở đây trong một cái chớp mắt này đạt tới trước mắt có thể đạt tới đỉnh cấp. Vừa lên tới, Ngả Phúc liền đem mình cấp 9 người năng lực thực lực phát huy đến mức cực kỳ. Côn ảnh thiên biến vạn hóa, rõ ràng là một cây gậy, nhưng xem là có trăm ngàn cây gậy hướng Lưu Kiệt tấn công tới tựa như. Côn ảnh thiên biến vạn hóa, để cho người không khỏi trước mắt lóe lên, nhìn qua quả thực để cho người hoa mắt, nhưng một giây kế tiếp, một mực đứng tại chỗ không có động tĩnh Lưu Kiệt rốt cục thì động. So Ngả Phúc trên mình càng là mênh mông linh năng chập chờn ngay tức thì tràn ngập ngay ngắn một. Cái lồng năng lượng bên trong nháy mắt liền đem Ngả Phúc trên mình nơi giật tản ra ngoài khí thế bức bách vô ảnh vô tung. Mà trước khi cầm một cây còn thiên biến vạn hóa màu nâu trường côn, một giây kế tiếp trực tiếp đình trệ trên không trung, lại cũng không thể nhúc nhích chút nào. Thà nói là đình trệ trên không trung, ngược lại không như nói là bị động ngừng lại. Lưu Kiệt tay phải, vững vàng đem cây gậy bắt được, khiến cho không thể tiến về trước phân nửa. Ngay tại Ngả Phúc đến gần Lưu Kiệt bên người chỉ có không tới 2 giây thời gian. Ngay tức thì liền biến thành như vậy tình huống. Cái này, chính là siêu việt lãnh vực cùng cấp 9 người năng lực bây giờ không thể vượt qua cái hào rộng. Cho dù là nửa bước siêu việt lĩnh vực người, cũng không thể dễ dàng liền dám như thế khiêu khích siêu việt lãnh vực người năng lực. Vì vậy Lưu Kiệt mới rất bội phục Ngả Phúc dũng khí như vậy. Chỉ là phần này dám động thủ dũng khí, đã chứng minh tâm tính của hắn không tệ. Ta thua, là ta Ngả Phúc kỹ không bằng người. Siêu việt lãnh vực chính là siêu việt lãnh vực, ta là Ngả Phúc tự đại. Vũ khí một giây bị bắt, Ngả Phúc hiển nhiên biết mình cùng Lưu Kiệt bây giờ không thể vượt qua cái hào rộng. Vậy không nói thêm gì nữa, trực tiếp mở miệng nhận thua. Chàng thứ nhất tỷ thí, Lưu Kiệt chiến thắng, lồng năng lượng bên ngoài,